Chương 272, Đại sát tứ phương. Bây giờ thời gian thật là tốt nha, Mỹ Sổ Tịt đi ở cùng ủ chi hạ ịt chìa bên người, cười ngẩng đầu nói rằng. Ngươi cảm giác bây giờ thời gian có được khỏe hay không, ta có thể không cho là như vậy đâu. Nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, ủ chi hạ ịt chìa đối với bên cạnh Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Ồ, tại sao nói vậy đâu? Mỹ Sổ Tịt dừng bước lại, quay đầu nhìn ủ chi hạ ịt chìa nói rằng. Nhìn thấy Mỹ Sổ Tịt dừng lại sau đó, ủ chi hạ ịt chìa cũng dừng bước lại. Xoay người đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, lẽ nào ngươi không cảm thấy thời kỳ hòa bình qua được phi thường buồn chán sao? Hơn nữa hiện tại thực lực của chúng ta mạnh như vậy, căn bản không có địa phương biểu hiện, ta hiện tại thực sự phi thường hy vọng có thể xuất phát đi trên chiến trường chiến đấu. Ồ, thì ra ngươi là muốn như vậy nha, thực lực mạnh cũng không đại biểu chúng ta liền nhàm chán đâu, luôn sẽ có địa phương để cho chúng ta biểu hiện. Ngươi cứ như vậy khát vọng đi trên chiến trường chiến đấu sao? Mỹ Sổ Tịt cau mày xem cùng với chính mình trước mặt Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, nhẹ nhàng mà nở nụ cười, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói ra, đúng vậy, chúng ta tăng cường thực lực của chính mình, không phải là vì có thể ở trên chiến trường sống sót, không phải là vì có thể đi trên chiến trường chiến đấu sao? Hơn nữa, ta hiện tại thầm nghĩ đi trên chiến trường chiến đấu. Chỉ có như vậy mới có thể nhận thức đến mình rốt cuộc có không có thể cùng người khác đối kháng năng lực, còn có cùng người khác chiến đấu, cũng có thể nhận thức đến. Trên người mình có cái nào chưa đủ địa phương? Uchiha Itachi đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Đúng rồi, tuy là cùng người khác chiến đấu, có thể nhận thức đến tự có cái nào chưa đủ địa phương, nhưng đúng như vậy một lòng chỉ muốn chiến đấu, cũng không phải là một cái minh xác tuyển trạch đâu. Hơn nữa ngươi không có trải qua chiến tranh. Ngươi không biết chiến tranh đáng sợ cùng khủng bố, tính ở trên chiến trường sẽ chết rất nhiều người, hơn nữa có người nhà chết ở trên chiến trường, người nhà bọn họ sẽ thương tâm, hơn nữa có một ít người mất đi người nhà về sau liền sẽ trở thành cô nhi. Những thứ này ở trên chiến trường đều gặp được. Mỹ Sổ Tịt nhìn Uchiha Itachi nói rằng. Mỹ Sổ Tịt hiện tại nhưng là trải qua chiến tranh người, hắn ở trong chiến tranh nhận thức được chiến tranh khủng bố cùng mang đến cho người khác thương tổn. Hơn nữa ở chiến tranh bên trên Mỹ Sổ Tịt còn có một chút chính mình không đánh lại người. Mặc dù bây giờ chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, thế nhưng nếu như không có chiến tranh căn bản là không giải quyết được chuyện. Nếu như muốn chứng minh thực lực của chính mình, vậy thì nhất định phải đi qua chiến tranh tới quyết định. Uchiha Itachi nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói phía sau, cau mày đối với Mỹ Sổ Tịt nói. Tính toán một chút, hiện sẽ nói với ngươi những thứ này cũng không thể nhượng ngươi minh bạch, miễn là cho ngươi đi một lần trên chiến trường. Sẽ nhận thức đến chiến tranh cấp mọi người mang tới nguy hại cùng một xưa di sự tình. Mỹ Sổ Tịt khẽ cười một cái, sau đó đối với Uchiha Itachi nói rằng. Bởi đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền đối với Uchiha Itachi nói ra, đúng rồi, ngươi mới vừa nói muốn đi trên chiến trường, vừa vặn kế tiếp chúng ta thì đi chấp hành nhiệm vụ, hình như là đi biên cảnh thắt cổ mấy tên địch nhân, đến lúc đó ngươi có thể đại sát tứ phương phải không? Vậy thật thật tốt quá. Để một ngày tới ấn không phải có thể nhận được nhiệm vụ thực sự để ta tâm tình dâng trào nha. Nghe được Mỹ Sổ Tịt nói muốn đi trên chiến trường chiến đấu phía sau, Uchiha Itachi trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Được rồi, đừng lại muốn những thứ này, chúng ta vẫn là nhanh đi nhìn một chút còn lại địa phương A. Về sau nơi đây nhưng chỉ có ngươi nhà thứ hai. Mỹ Sổ Tịt vô bách vũ trí Itachi bả vai. Sau đó liền cười đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi gật đầu, sau đó giống như Mỹ Sổ Tịt tiếp tục hướng ạ bù bên trong đi tới.